Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1367, tăng lên cơ điểm. Nữ oa công trình, hội nghị mở một cái chính là chừng mấy ngày. Người dự hội biểu hiện ra chuyên nghiệp trình độ để cho Laurent nhìn mà than thở. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là mọi người dư thừa tinh lực. Toàn bộ hội nghị trong lúc tranh chấp cùng tranh luận liên tiếp không ngừng. Thời gian thường thường theo 9 giờ sáng một mực mở đến 7 giờ tối. Gặp phải khó mà định đoạt vấn đề thời điểm, làm ồn đến 12 giờ đều không ly kỳ. Mặc dù phần lớn người đều mặc chính trang, nhưng ở kỹ thuật lĩnh vực lên có thể nói không nhường nửa bước. Ác kiệt trình độ không có chút nào so với mình Trần ra trận thấp hơn. Không riêng gì 30-40 tuổi ngành nghề nồng cốt. Liền ngay cả những thứ kia tóc hoa dâm lão tiền bối cũng là như vậy. Người bình thường đến số tuổi này, mồm miệng không rõ, ý nghĩ chậm lụt chính là trạng thái bình thường. Nhưng ở trên người bọn họ trừ bộ dáng trở ra cơ hồ không nhìn ra lão thái. Âm thanh rõ ràng vang vọng không nói. Ánh mắt càng là lấp lánh có thần. Tranh luận vấn đề thời điểm thường xuyên còn có thể vượt qua kẻ tới sau một đầu. Cái này lệnh Laurent không khỏi tin tưởng. Đại não loại này khí quan đúng là càng dùng càng phát đạt. Tại trong mộng cảnh thế giới, hắn còn có thể dựa vào thức tỉnh chi lực duy trì độ cao tập trung tinh thần. Nhưng tỉnh lại sau liền sẽ rõ ràng cảm thấy uể oải mất sức. Vì ứng đối nội dung trong hội nghị, hắn không thể không tăng lên giấc ngủ số lần, dùng trong thực tế thời gian tới bổ sung tinh lực. Đương nhiên, bộ hạng mục bên trong bầu không khí cũng không phải là ngay từ đầu chính là như thế. Ít nhất tại lúc ban đầu, mọi người cũng không có lộ ra quá nhiều hứng thú tới. Tranh chấp tiêu điểm là càng nhiều hơn tập trung ở Laurent thiết lập lên. Tỷ như văn minh nhân loại hủy diệt sau do đọa ma giả thoái hóa mà hình thành một cái khác loại. Người cạnh tranh, cùng với rõ ràng cùng chỉnh thể kỹ thuật tầng thứ không tương xứng hắc hỏa. Nguyên tố tinh luyện chờ tự nhiên chi lực biến dị. Mặc dù nhìn tại Hiệp hội Võ đạo gia cùng chính phủ song phương dẫn đầu phân thượng, không người công khai đi nghi ngờ đây có phải hay không khả năng. Nhưng mâu thuẫn cùng đối phó tâm tình lại lúc đó có xuất hiện. Không phải là bảo trì trầm mặc, chính là đánh để cho tiện công tác, ngụy trang. Lặp đi lặp lại chất vấn chi tiết, mà trong quá trình này sử dụng ngữ khí đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nếu như không phải là Laurent hướng đám người linh đánh chừng mấy vòng ánh mắt, sợ rằng Tazira nữ phù thủy tại chỗ liền muốn động thủ. Thẳng ngày thứ nhất vào đêm tổng kết thời điểm, song phương mâu thuẫn đạt tới cực điểm. Một tên máy móc khống chế liên quan chuyên nghiệp tổng sư đứng ra nói thẳng. Coi như thảo luận đến nhiều hơn nữa, không nhớ được cũng vô dụng. Quang một ngày định chuyện kế tiếp, liền đầy đủ võ đạo ra tiêu hóa chừng mấy chu rồi. Lần sau không bằng sớm một chút tan họp, Laurent rõ ràng nhớ đến. Một mực yên lặng không nói thư quyển bỗng nhiên một trưởng vỗ ở trên bàn. Tiếp đó sẽ nghị phòng liền hoàn toàn thành nàng một người chúa tể sân khấu. Chẳng những biết lên thảo luận nội dung, liền ngay cả ai mấy lần mở miệng. Từ đầu tới cuối nghi ngờ mấy câu, lại đối với hạng này con mắt làm ra bao nhiêu cống hiến. Toàn bộ từng cái liệt kê đi ra. Loại này không thể tưởng tượng nổi siêu cường ký ức năng lực nhất thời chấn nhiếp tất cả mọi người. Tại chỗ, nói lên dị nghị tổng sư càng là á khẩu không trả lời được. Có trong nháy mắt như vậy, phảng phất mọi người đang ngồi người đều thành học sinh, mà thư quyển mới là duy nhất lão sư. Đại khái là nàng ấn chứng hiệp hội liên quan với tự nhiên chi lực xác thực tồn tại vô hạn khả năng. Mà không chỉ là cường hóa tứ chi bắp thịt, suy đoán. Lại có vẻ là công trình các tinh anh đối với cao trí lực nhân sĩ thiên nhiên thân cận. Cộng thêm thư quyển bản thân cực kỳ xuất chúng khí chất cùng dung mạo. Sau đó tình huống đột nhiên bị đảo ngược. Ngày kế bắt đầu, tranh chấp vẫn lúc đó có phát sinh, nhưng thảo luận trọng điểm đã theo thiết lập bộ phận truyền tới nữ hoa công trình bản thân lên. Không chỉ như này, tại không thiếu tiền lại không thiếu người dưới tình huống, trong hội nghị mỗi xuất hiện một cái tranh luận điểm đều có thể lập tức truyền đạt cho nghiên cứu đội ngũ. Ngay lập tức mở ra vật thật khảo sát để nghiệm chứng khả thi. Cái này đối với Laurent mà nói, không thể nghi ngờ là ở trong giấc mơ thu hoạch lớn nhất mấy ngày. Dựa theo kỹ thuật người tổng phụ trách đề nghị của viện trưởng Ngô, trước mặt hắn cải tiến trọng điểm ứng với đặt ở công cụ lên. Đối phương nguyên văn là rõ ràng nắm giữ tinh độ cực cao gia công thủ đoạn, phẩm chất có thể tin kim loại nguyên liệu, lại vẫn sử dụng như thế đơn sơ máy tiện, thật sự là một loại lãng phí. Dù là thiếu hụt điện tử khống chế kỹ thuật, cũng có thể dùng máy móc phương thức tới thực hiện bán tự động chính xác điều khiển. Nếu như ngươi sớm một chút nói ra, cũng không trở thành chịu đựng những thứ này tàn thứ phẩm đến bây giờ. Đối với cái này Laurent giờ khóc giờ cười, trong miệng đối phương, tàn thứ phẩm đã là hắn dùng tận trọn đời sở học thiết kế ra đỉnh phong. Bất quá đối với viện trưởng đánh giá, hắn cũng hoàn toàn đồng ý. Tại kỹ thuật điện tử thông dụng trước, thuần máy móc thiết bị từng một lần phát triển đến có thể nói tác phẩm nghệ thuật tầng thứ. Tỉ như máy móc thức máy tính, cùng với như vậy phát triển mà tới, nhưng cuối cùng dừng lại ở trên giấy kém máy nội bộ. Bất cứ người nào nhìn thấy tầng kia tầng trùng điệp bánh răng cùng lẫn nhau liên động loa cái, đều sẽ cảm nhận được một cổ thuần túy mỹ. Nhưng kỹ thuật điện tử tiến bộ giống như một trận dòng lũ, trong nhấp nháy liền đem những thứ này khổng lồ mà phức tạp máy móc quét vào lịch sử hoành. Trong khe, hắn coi như lật khắp tài liệu giảng dạy, cũng không khả năng tìm tới liên quan thiết bị thiết kế kiến thức. Hiện tại có một nhánh chuyên môn đoàn đội vì hắn cải tiến công cụ sản xuất, trả lại như cũ những thứ này vốn đã mai danh ẩn tích trang bị cơ giới. Hắn tự nhiên là cầu mà không được. Chốc lát, công cụ, trình độ tăng lên đi lên. Mang tới không chỉ là hiệu suất sản xuất tăng lên, còn có thể giảm bớt nhân viên nhu cầu. Chuyện này ý nghĩa là thành No Winter có thể sử dụng đồng dạng số lượng công nhân để hoàn thành càng nhiều việc hơn. Đối với chung quy nhân khẩu có hạn vương quốc tới nói ý nghĩa phi thường. Trừ ra sinh sản máy tiện, hành chính công cụ mới cục thiết kế cũng cung cấp không ít. Tỉ như tương đối đơn sơ máy móc máy tính, máy đánh chữ cùng tự động máy in vân vân. Chúng nó cơ bản không cần thiết dùng đến điện tử nguyên kiện, chỉ yêu cầu số ít mấy đài, liền có thể tăng cao trên diện rộng hành chính làm việc tốc độ. Mà bộ phận này nội dung, tạo thành nữ hoa công trình cơ sở, xây dựng ở này bên trên nội dung, là đột nhiên khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Trong hội trường đại đa số người đều đồng ý, cường hóa tự thân là nhân loại giám hộ không tới đoạn tuyệt nhiệm vụ chủ yếu. Nhất định phải nắm giữ trông đỡ thoái hóa đọa ma giả sức mạnh, mới có nói bước kế tiếp phát triển tư sản, bởi vì giai đoạn thứ hai thảo luận chủ yếu tập trung vào trên vũ khí. Xem xét đến Laurent cho ra điều kiện, người dự hội cũng không có trực tiếp ném ra một cái một bước đúng chỗ phương án, mà là đem chia làm ba bước theo thứ tự là quý độ kế hoạch, một năm kế hoạch cùng 5 năm kế hoạch. Mộng cảnh thế giới chiến tranh lịch sử tất nhiên cho ra một ít vấn đề tốt nhất câu trả lời. Nhưng bởi vì trong thiết lập người may mắn còn sống sót, số lượng khó mà chống lên một hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, toàn bộ phục khắc lịch sử hiển nhiên không quá thực tế. Vì vậy các chuyên gia càng khuynh hướng châm đối với địch phương tình huống trọng điểm phát triển mấy cái lợi nhuận hạng mục lớn nhất. Đây cũng là trước hai cái kế hoạch dự tính ban đầu, tức tại 3 tháng đến trong 1 năm. Vì nhân loại năng lực chiến đấu mang đến biến hóa thoát thai hoán cốt, trước nhất bị nhắc tới, cũng là dễ dàng nhất tăng lên hạng mục, chính là đủ loại cao tính năng thuốc nổ cùng bắn thuốc. cái này cũng là thành No Winter trước mắt lớn nhất điểm yếu. Nếu như nói nitrat hóa thuốc nổ còn có thể theo sách hóa học tịch trong nhìn thấy chế lấy công nghệ. Như thế thuốc nổ TNT cùng đen tác kim chờ đơn chất thuốc nổ có thể tra được tài liệu liền hiếm. Thiếu rất nhiều, chớ đừng nhắc tới hiện đại hợp lại thuốc nổ thành phần cùng phối bỉ rồi. Hiện tại nhà nước đại biểu mở cái này đâu. Nơi này lỗ hổng rốt cuộc có thể bị điền vào rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.